Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 707, Tiểu Yến Tử là một con điều. À, Diệp Phong dần dần có chút tin, khó trách hắn theo cảnh giới càng ngày càng cao, vượt cấp sức chiến đấu, liền lớn lên càng trở nên chật vật, khả năng còn thật là bởi vì cực thọ kiếm ý. Quá mức ngu ngốc nhiều chút, nơi này vi sư có nhất thức kiếm chiêu, ngươi lấy về tu luyện, nếu là có thể trong vòng một tháng, có chút thành tựu, vi sư đem truyền cho ngươi thuộc về này thức kiếm chiêu một bộ hoàn chỉnh kiếm đạo. Phương Nghiêm đem một cái ngọc giản ném cho Diệp Phong sau khi thân thể chợt lóe, biến mất không còn dấu tích, Diệp Phong đem ngọc giản dán lên cái trán sau. Trong nháy mắt trong đầu, lại tất cả đều là một mảnh hỗn độn độn sương mù. Trong hỗn độn, một thanh đại kiếm không đứng ở chém đến cái gì, dường như muốn bổ ra tầng này hỗn độn độn sương mù như vậy. Này thức kiếm chiêu, dĩ nhiên cũng làm chỉ có như vậy đơn giản một cái chém động tác. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, thử chém ra một kiếm, bá. Ngoại trừ đánh chết một con ruồi ngoại, lại không phản ứng khác. Ba ba, đánh con ruồi đâu? Chỗ này, dùng phong vũ kiếm, vợt đập ruồi là được. Treo ở trên cổ Sửu Sửu, lập tức chuyển qua một cái vợt đập ruồi, đem Diệp Phong làm cho mặt đầy não thẹn thùng. Diệp Phong thẹn quá thành giận chung, ồn ào một tiếng chính là về phía trước gắng sức bổ một cái. Ba một tiếng. Trên trời rơi xuống một cái độc hành thiên nga, có hai cái đại la khuông lớn như vậy, đậu đậu lập tức mặt đầy hoan hỉ nhặt lên này đống thịt thức ăn. A nha, nguyên lai ba là đang ở chém điều a. Treo ở trên cổ Sửu Sửu, thu hồi vợt đập ruồi, nhưng thành công chặt xuống một con chim lớn Diệp Phong, lại giống như chúng ta như vậy ngây ngẩn. Mới vừa rồi hắn dụng hết toàn lực chém ra một kiếm lúc, trong đầu sương mù lại phai nhạt như vậy từng tia, hiện ra một tấm mơ mơ hồ hồ công quyết lộ tuyến đồ. Mơ hồ đến liền chỉ có thể nhìn rõ một cái đơn giản nhất hành công đường dây. Diệp Phong ngạc nhiên chung, thử đem pháp lực dọc theo điều này hành công đường dây. Về phía trước lại phách một kiếm, bổ một cái sau khi Diệp Phong lại sẽ mạc minh kỳ diệu té cái đầu dạp xuống đất. Ai nha, ba ba, đi bộ không muốn chỉ nhìn trước mặt, cũng phải chiếu cố dưới chân mà. Người bị thạch đầu vấp được té lộn mèo một cái, thiếu chút nữa đem Sửu Sửu cũng cho đè chết. Sửu Sửu đem đầu nhỏ từ thảo trong bùn chui ra, mặt đầy hơi sợ đạo, đậu đậu vội vàng làm ra một cái tiểu suối phun. Rửa sạch rồi nhà mình khuê nữ kia tràn đầy nước bùn thảo tiết đầu nhỏ. Đưa nàng cẩn thận nâng lên, dây dưa đến trên cổ mình. Diệp Phong bò dậy sau khi hướng về phía trời xanh mây trắng, mặt đầy mộng bức, cổ quái, rất cổ quái rồi. Pháp lực chảy qua điều này cực kỳ đơn giản hành công đường dây sau, lại để cho trong tay thiên binh trọng như núi, Hoàn Nhan huynh. Này, liền này tùy tiện đùa bỡn cái kiếm hoa cũng có thể đem chính mình đùa bỡn thành một cầu gặm phân. Ngốc nghếch, cũng sẽ là các ngươi Tiên Kiếm Tông gần đây ra lò tối cao thiên tài. Một vị hình dáng phá lệ phong lưu phóng khoáng thanh niên. Chỉ đối diện không trung ngẩn người Diệp Phong, mặt đầy ly kỳ đạo, nghe nói còn là cái gì sử thượng đệ nhất nha. Tin nhảm. Hết thảy đều chẳng qua là một ít người nhiều chuyện môn. Loạn khua môi múa mép truyền phát hình ra ngoài tin nhảm. Một vị mặc nội môn đệ tử nòng cốt quần, áo trang sức thanh niên cười nói. Nạp Lan huynh, ngươi xem hắn quần áo trang sức, mới chỉ là phổ thông nội môn đệ tử. Ngay cả tinh anh đều không phải là. Điều này nói rõ cái gì? Này đầy đủ nói rõ trải qua chúng ta Tiên Kiếm Tông ban ngành liên quan giám khảo. Người này chi tư chất cực kỳ bình thường ngu xuẩn độn. Nếu không lấy hắn cửu tinh tiên soái cấp bậc, ít nhất cũng phải cho một cái đệ tử tinh anh thân phận mới đúng. Vị này Hoàn Nhan huynh nói tới chỗ này, trợn mắt nhìn Diệp Phong, nói bậy đản đạo: "Diệp Phong, ngươi mới vừa vào nội môn liền cố ý hành hung, chém bổn sư huynh yêu mến nhất tiểu nhạn tử, phải bị tội gì? Tiểu yến tử còn bị bản cuồng ma cho chém, đây là cái gì quỷ?" Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, chẳng lẽ người này còn là cái gì ngũ a ca tới? Nhưng hắn họ Hoàn Nhan, theo ta Đại Thanh Quốc a ca môn không hợp nhau à? Hừ, không chớp mắt nói bừa, cho là chúng ta ra dễ khi dễ à? Treo ở ba trên cổ sửu sửu, đưa dài đến chính mình tiểu cổ, giơ một cái tiểu chân ngắn, thở phì phò nói: "Bây giờ nhà chúng ta ở bên trong môn cũng có thiên núi dựa lớn rồi. Chúng ta cả nhà đã đứng lên, mặc cho người khi dễ, thời gian đã một đi không trở lại. Nói thiệt cho các ngươi biết, sử sử một bây giờ ra chừng hai vị sư công bảo bọc. Hai vị sư công đại danh nói ra sẽ hù dọa chết các ngươi. Bọn họ chính là đại danh đỉnh đỉnh Phương Nghiêm với Hồng Quang." "Phương Nghiêm, Hồng Quang?" Hoàn Nhan huynh cau mày suy nghĩ hồi lâu sau, dĩ nhiên không có thể nghĩ ra nhà bọn họ nhị vị đại danh đỉnh đỉnh sư công đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì vậy hỏi hướng bên người người hầu đạo: "Các ngươi nghe nói qua chưa?" "Chưa nghe nói qua." Người hầu môn câu đều lắc đầu đạo: "Hẳn là hai cái nhờ cậy ta Tiên Kiếm tông môn khách, cũng chính là cao cấp một chút côn đồ á. Phàm là ta Tiên Kiếm tông nội môn trưởng lão đều lấy kiếm làm họ. Thái thượng trưởng lão tên Trung cũng có một cái quá tử. Đệ nhất trưởng lão tên Trung có một cái một chữ. Đệ nhị có một hai chữ. Đệ tam có một tam tự. Đệ tứ có một bốn chữ. Đệ tứ trở xuống, câu đều là nhiều chút, còn vô tư cách lấy kiếm làm họ các đệ tử." "A nha." Diệp Phong cả nhà nghe một chút, này tâm nhất thời tất cả đều lành lạnh rồi. Hóa ra bọn ta ra mới vừa dập đầu nạp lại hai núi dựa lớn, mới chỉ là người khác dưỡng tới hộ viện trong nhà côn đồ. Ngay cả tiểu đệ đều không phải là, không có cách nào, tiểu đệ tuy nhỏ, dù sao vẫn tính là tổ chức nội bộ chính thức biên chế. Không cẩn thận tiêu diệt tự gia lão đại sau, còn có hàm ngư phiên thân mình làm lão đại cơ hội. Nhưng này vô danh vô phận côn đồ mà, ngoại trừ làm con cờ thí, còn có thể có cái gì đường ra? Vô bằng vô cớ, ngậm máu phun người. Diệp Phong càng nghĩ càng tức giận vô cùng chung. Vèo một tiếng thoáng qua ra phong vũ kiếm, chỉ hướng Hoàn Nhan huynh đạo: "Chó khôn không cản đường, cản đường người, chết! Này, có phải hay không là quá kiêu ngạo điểm, không phách lối? Luyện cấp cuồng ma lần này mang theo đại công vào nội môn, không những không có thể lăn lộn đến một chút tưởng thường, theo như tu vi coi như hỗn thượng một cái đệ tử nòng cốt cũng không quá đáng. Quay đầu lại liền một cái bình thường đệ tử tinh anh đều không có thể hỗn thượng, còn bị sỉ nhục tính gia tắc rồi hai cái cửa khách làm sư phụ. Đã đối với này Tiên Kiếm tông hảo cảm thanh linh, không thế nào muốn khi bọn hắn nội môn đệ tử, ngược lại không đánh lại còn có thể trốn mà, ghê gớm chạy đến đại xâm lâm trong đi theo khỉ nhỏ làm hàng xóm. Các loại luyện thành cái thế cao nhân sau trở lại trả thù tuyết hận, đem khi dễ qua chính mình lớn nhỏ quái môn thông thông sửa chữa được để cho bọn họ hoài nghi nhân sinh, la hét: "Vị tiểu sư đệ này nhân tuy nhỏ, tính khí lại vẫn còn lớn mà, bổn sư huynh thưởng thức." Hoàn Nhan huynh âm dương quái khí một cái câu sau, từ dưới đất cầm lên một cây lông chim, cầm ở lỗ mũi bên dưới ngửi một cái sau, đột nhiên mặt đầy bi thương nói: "Tiểu nhạn tử, người chết thật tốt thảm a." "Ô ô ô, huy, Diệp Phong, nhà ta tiểu nhạn tử bị ngươi chém là bổn sư huynh tận mắt nhìn thấy. Trong tay của ta lại có nó di lông làm chứng, di trên lông còn dính nó huyết, ngươi dù sao cũng nên không cách nào cãi chày cãi cối chứ. À, Diệp Phong lần nữa mặt đầy mộng bức, nguyên lai nhà bọn họ Tiểu Yến Tử chính là bản cuồng ma mới vừa rồi bổ một con chim a. Diệp Phong nhất thời đầu lớn như cái đấu, bởi vì này Tiên Kiếm Tông nội môn giống như một cái thôn. Vị này Hoàn Nhan huynh giống như trên địa cầu một ít hình tính thôn dân. Loại này hình tính thôn dân cực sẽ lợi dụng hết thảy tài nguyên kiếm tiền. Tỉ như không cẩn thận lão bọn tài xế không cẩn thận đè chết nhà bọn họ một con gà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.